Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 788, đầy đủ xã hội. Ta thích 4 canh cầu đặt mua. Một nhà nào đó quán cà phê tiểu trong phòng chung, Giang Bác ở chỗ này gặp được mang theo kính dâm đường cổ Nhiệt Na. Điểm cà phê, liền tìm tới một số không đau không ngứa chủ đề. Cùng nàng hàn huyên, nói chuyện phiếm quá trình bên trong. Giang Bác phát hiện nàng tâm tình có chút đê mê, liền hỏi, nhìn ngươi trạng thái có chút vấn đề, gặp phải phiền toái gì à? Nói một chút. Không, cũng chỉ là trong công tác gặp phải chút phiền lòng sự tình. Đường cổ Nhiệt Na cười cười, hiển nhiên không nguyện ý nói thêm, nói sang chuyện khác. Kỳ thật, ta liền buồn bực nhi, ngươi vì sao lại muốn cho ta chuyển gạch? Ta cảm giác rất không có đạo lý. Có thể nói một chút nguyên nhân sao? Trên cái thế giới này không có đạo lý nhiều chuyện đi. Không phải sao? Giang Bác hỏi lại. Cũng đúng. Gặp hắn không muốn nhiều lời. Đường cổ Nhiệt Na không hỏi tới nữa, mà chỉ nói. Đúng rồi. Còn không hỏi ngươi đâu. Ngươi lúc đó là làm sao đem Vương Hàn cản đi? Tùy tiện dọa một chút hắn. Hắn bị ta hù dọa, liền đi chứ sao? Giang Bác cười nói, vậy hắn sau đó không có trả thù ngươi đi? Trả thù ta? Giang Bác khẽ cười nói. Nói thật, ta vẫn rất hy vọng hắn đến báo thù ta. Chỉ tiếc, không thể toại nguyện, người ta Vương Hàn không có trả thù ngươi. Ngươi còn cảm thấy tiếc nuối. Cái quỷ gì, có thể hay không bình thường điểm a ngươi người này? Đối Giang Bác tới nói, hắn cũng không e ngại Vương Hàn. Ngược lại, nếu như Vương Hàn bởi vì chuyện này trả thù hắn, vậy cũng tốt. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, 100% đến nhiệm vụ, sau đó Giang Bác thì lại có tích phân có thể cầm. Chỉ tiếc, Vương Hàn ra hỏa này không lên nói, không có ý nghĩa. Hơn 2 giờ về sau, Giang Bác đưa đường cổ Nhiệt Na về nhà. Lại tại cửa ra vào gặp phụ tá của nàng Tiểu Tuệ. Nhiệt Na tỷ, ngươi cái này là đi đâu? Ngươi có thể rốt cục về đến rồi. Tiểu Tuệ nhìn Giang Bác liếc một chút, sau đó vội vàng tiến lên đối đường cổ Nhiệt Na nói. Thì thế nào? Đường cổ Nhiệt Na tâm lý có cỗ dự cảm không tốt. Tình huống chuyển biến xấu. Hiện tại truyền thông đều tại đưa tin ngươi bị công ty đóng băng cùng phong sát sự tình. Còn diễn biến ra rất nhiều phiên bản. Tiểu Tuệ lo lắng nói. Ta đã biết. Đường cổ Nhiệt Na hít thở sâu một hơi. Siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn lại buông ra. Quay người đối Giang Bác nói. Cảm ơn ngươi tiễn ta về đến. Ngươi trở về đi. Giang Bác không nói chuyện. Nhưng ánh mắt lại như có điều suy nghĩ đặt ở đường cổ Nhiệt Na cùng Tiểu Tuệ trên thân lướt qua. Lớn nhất sau đó xoay người rời đi. Đi vào dưới lầu. Lên xe. Giang Bác mở ra hệ thống. Chỉ thấy phía trên chính treo một đầu bắt mắt nhiệm vụ nhắc nhở. Lâm thời nhiệm vụ trợ giúp. Cùng ngươi cùng một chỗ mở qua xe đường cổ Nhiệt Na. Ngay tại tao ngộ một trận trước nay chưa có khốn cảnh. Nếu như ngươi không giúp nàng, nàng kết cục đem sẽ vô cùng thê thảm. Mời ngươi trợ giúp đường cổ Nhiệt Na vượt qua cửa ải khó. Khen thưởng 10.000 tích phân. Lấy điện thoại di động ra đăng nhập microblog. Giang Bác phát hiện từ khóa hot điều thứ nhất cũng là đường cổ Nhiệt Na bị phong sát. Sau đó điểm vào xem nhìn microblog chính văn. Tại nguyên định tốt 2 lúc mới tống nghệ tiết mục thu bên trong. Đường cổ Nhiệt Na không thấy tăm hơi. Bị Dương Giai Ninh thay thế. Làm làng giải trí đang hót hoa đán. Bởi vì khuôn mặt đẹp đẽ cùng như ma quỷ dáng người. Đường cổ Nhiệt Na tại trong vòng nhân khí vững vàng trước 3. Một lần bị người dự vì quốc dân nữ thần. Mà theo hơn nửa tháng trước bắt đầu. Nàng thật giống như biến mất một dạng, chỗ có liên quan tới nàng fan gặp mặt hội, tin tức, an bài, hành trình tất cả cũng không có. cái này đặt ở thường xuyên phát triển về công chúng tầm mắt đường cổ nhiệt na trên thân. Rất không bình thường, theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, bởi vì cùng hình ảnh truyền thông công ty hợp đồng tồn tại khác nhau. Cũng làm trái công ty quy định, đường cổ nhiệt na bị hình ảnh công ty phong sát. Tình huống cụ thể, hình ảnh truyền thông quan phương cùng đường cổ nhiệt na vẫn chưa làm ra đáp lại. Hẳn là còn ở thương thảo bên trong, ăn dưa quần chúng ngược lại là rất nhiệt tình. Tại đầu này microblog phía dưới theo mấy vạn điều bình luận. Tình huống như thế nào? Nhiệt na bị phong sát rồi. Không thể nào, nhiệt na thế nhưng là hình ảnh át chủ bài nghệ sĩ. Hình ảnh bỏ được phong nàng. Ha ha, đã sớm nói đường cổ nhiệt na tại làng giải trí quá làm náo động. Sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Hiện tại ta ứng nghiệm a. Theo nội bộ tin tức, là bởi vì đường cổ nhiệt na bất mãn hình ảnh công ty tư nguyên phân phối. Cảm thấy mình chiếm ít. Sau đó bãi công, sau cùng hình ảnh cao tầng dưới cơn nóng giận, liền đem nàng đóng băng. Tướng ăn khó coi, đương nhiên muốn bị sửa trị. Ngồi sao mãi mãi cũng là làm thuê. Cùng tư bản đấu, đường cổ nhiệt na não tử thật là xấu. Đáng đời, đã sớm không quen nhìn cái này minh tinh. Dung mạo xinh đẹp có ích lợi gì? Không có ngôi sao vầng sáng còn không phải người bình thường. Hình ảnh công ty phong sát đường cổ nhiệt na, xem ra nàng trước đó trạng thái không tốt lắm. Muốn tìm Giang Bác Huynh thuật lại không tốt nói rõ, hẳn là bởi vì chuyện này mà tạo thành. Nếu như Giang Bác đoán không sai, phong sát đường cổ nhiệt na, đây có lẽ là hình ảnh công ty Vương Hàn thẹn quá hóa giận về sau thủ bút. Ngô, trước đó vẫn còn tương đối tiếc nuối Vương Hàn không có trả thù ta. Không có tích phân cầm, khá là đáng tiếc. Hiện tại nhìn một cái, gia hỏa này vẫn là rót đầy nói nha. Đầy đủ xã hội, ta thì ưa thích loại này có thù tất báo tinh thần tiểu hòa. Giang Bác cười hắc hắc, hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Đường cổ nhiệt na Giang Bác là khẳng định phải giúp. Cái này không quan hệ hai người đến cùng là quan hệ như thế nào. Xem ở 10.000 tích phân trên mặt mũi, Giang Bác tuyệt sẽ không bỏ qua lần này sử dụng cơ hội của nàng. Sau đó, suy nghĩ dưới, Giang Bác gọi điện thoại cho Tinh Duyệt Bạch Hoa, để hắn đi tìm đường cổ nhiệt na, cùng nàng hiệp đàm ký kết sự tình. Trước mắt thông qua bình thường thủ đoạn, Giang Bác bên này còn nắm không được hình ảnh công ty. Sử dụng thủ đoạn không thường quy, ngược lại là có cơ hội, nhưng không cần thiết, có thể sử dụng não tử giải quyết sự tình, cũng không cần phải đi cùng bạo lực. Giang lão bản thế nhưng là người văn minh, chỉ cần Tinh Duyệt công ty bên kia ký đường cổ nhiệt na, lại đem dư luận quét quét qua, nhiệm vụ này đại khái liền có thể hoàn thành. Đối đường cổ nhiệt na tới nói rất khó, nhưng tại Giang Bác trong mắt hoàn toàn cho trẻ con. Trên Internet, liên quan tới đường cổ nhiệt na bị phong sát một chuyện nhiệt độ càng ngày càng nghiêm trọng. Rất hiển nhiên là có hậu trường đầy tay tại vận hành sự kiện này. Đường cổ nhiệt na đối với cái này lại không có biện pháp gì, chỉ có thể an tĩnh ở lại trong nhà. Bất quá, bây giờ còn chưa đến nàng lớn nhất tuyệt vọng thời khắc. Nàng hiện tại thanh âm gì cũng không phát, một là không muốn tại hiện tại cái này phi thường thời kỳ cho người ta lợi dụng sơ hở cơ hội, hai là nàng và hình ảnh công ty hợp đồng còn có 3 năm liền đến kỳ. 3 năm, chỉ cần nàng chịu đựng qua 3 năm này, sau đó thì ra ngoài tự lập môn hộ, chính mình mở phòng làm việc cùng công ty. Cho nên nàng không phải là không có nghĩ tới đường lui của mình, chỉ bất quá cái này đường lui đại giới có chút quá lớn thôi. Dù sao bị phong sát 3 năm, cái này mang ý nghĩa nàng sẽ trôi qua rất nhiều người khí cùng fan. 3 năm về sau đến cùng là cái gì quang cảnh, đường cổ nhiệt na cũng không biết, nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể trước dạng này. Đương nhiên, nếu như lúc này có công ty nguyện ý đào nàng, cũng giúp nàng gánh chịu cách xù tiền bồi thường hợp đồng, nàng liền có thể cấp tốc theo hình ảnh công ty cái hố to này bên trong nhảy ra. Thế nhưng là cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ cái gì một công ty liên lạc qua nàng. Có lẽ là Vương Hàn ở trên đây động tay động chân, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.